Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, chuyển cơ. Trương Duẫn âm thầm kêu khổ, Nhan Lương muốn cùng hắn liều mạng, hắn không thể lui, lui cũng là thất bại thảm hại, chỉ có thể nghênh trên đỉnh đầu, chờ đợi chuyển cơ, hắn chuyển cơ cũng là Trầm Hữu cùng Lăng Thao. Cân nhắc đến mỗi người phương vị, bây giờ có thể trông cậy vào khả năng chỉ có Trầm Hữu. Lăng Thao cách quá xa, chờ hắn đuổi tới, chính mình khả năng đã bại vong. Huống hồ Lăng Thao hành quân gấp gần trăm dặm về sau. Còn có hay không khí lực giao chiến đều là vấn đề. Tuy nhiên trước đó thì dự liệu được loại tình huống này, nhưng cũng không có phá giải chi pháp. Theo chỉnh thể chiến thuật đến xem, đây cũng là ổn thỏa nhất lựa chọn. Chỉ cần hắn có thể cuốn lấy Nhan Lương, Trầm Hữu đuổi tới sau thì có binh lực ưu thế, thì có cơ hội trọng thương Nhan Lương, lấy được trận chiến đầu tiên thắng lợi. Thế nhưng là theo cá thể tới nói, hắn tổn thất cũng quá lớn. Hắn không chỉ có phải thừa nhận trọng đại thương vong, còn có thể lưu đời sau vết bẩn. Thế nhưng là hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng trèo trống, đồng thời hy vọng Trầm Hữu có thể kịp thời đuổi tới, để hắn nhiều giữ lại một số nguyên khí. Những thứ này Giang Đông binh là đáng giá tín nhiệm nhất, chiến đấu lực cũng mạnh nhất. Một khi thương vong quá lớn, rất khó kịp thời bổ sung, đến đón lấy thì chỉ có thể nhìn người khác lập công. Trương Duẫn hạ lệnh toàn quân nghênh chiến, liền bản thân hắn đều một lần nữa đội nón an toàn lên, làm tốt tự mình chém giết chuẩn bị. Nhan Lương lưu lại 2.000 người, những người này đã có thể chặn đánh Trầm Hữu, cũng có thể tại hắn lộ ra sơ hở lúc đầu nhập chiến trường làm nhất kích chí mệnh. Còn có những kỵ binh kia giống như bầy sói vòng quanh chiến trường tới lui, một có cơ hội bọn họ thì sẽ không chút lưu tình nhào lên. Nhan Lương đem hắn ưu thế phát huy vô cùng tinh tế, không cho hắn một tia thừa dịp cơ hội. Đây là một cái đối thủ khó dây dưa, khó trách Bàng Thống cần liên tục nhắc nhở. Nhớ tới lúc trước khinh thường, Trương Duẫn lại là hối hận lại là hổ thẹn. Nhan Lương bộ hạ tứ phía vây công, nhưng Nhan Lương bản thân chỉ có một cái. Hắn có cường hãn cá nhân vũ lực cùng tinh nhuệ thân vệ doanh, có thể liền phá hai khúc trận địa. Hắn bộ hạ lại không có dạng này chiến đấu lực. Đối mặt dựa xa trận mà chiến Giang Đông quân, bọn họ cũng không có quá nhiều phá trận thủ đoạn, chỉ có thể ngăn cách xe lớn cùng Giang Đông quân sĩ tốt lẫn nhau chặt, lẫn nhau bắn, có xe lớn bảo hộ. Giang Đông quân sĩ tốt rất nhanh liền chấn định lại. Tại quân hầu, đô bá chỉ huy phía dưới đâu vào đấy phản kích. Trương Duẫn nhìn một trận, tâm lý nắm chắc, Nhan Lương binh lực tuy nhiều, nhưng bình quân trình độ cũng không so Giang Đông quân mạnh. Chính thức mạnh chỉ có Nhan Lương cùng hắn thân vệ doanh. Đây cũng là Nhan Lương tư gia bộ khúc, huấn luyện tốt, trang bị cũng tốt, lại là người trong nhà, chịu liều mạng. Chỉ muốn ngăn cản Nhan Lương cái này một mặt, hắn mặt tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên cũng không thể tùy tiện điều, dù sao cũng là tân binh, binh lực tương đương thời điểm còn có thể dùng ít địch nhiều thì miễn cưỡng, vạn nhất xuất hiện sơ hở, ứng đối không kịp, rất có thể sẽ toàn diện sụp đổ. Trương Duẫn tay cầm còn thừa trung quân hai khúc cùng 300 thân vệ doanh, mật thiết nhìn chăm chú lên chiến cục, không dám có chút chủ quan. Phía trước lại một lần nữa truyền đến tiếng trống trận, Nhan Lương lại công phá một trận. Trương Duẫn nhìn một chút một bên quân mưu nghiêm trái dựng thẳng lên ba ngón tay, cười khổ lắc đầu. Trương Duẫn minh bạch, Nhan Lương liền phá ba trận, nhưng thời gian khoảng cách biến hóa cũng không lớn. Phá thứ ba trận thời gian cùng phá thứ hai phá chênh lệch thời gian không nhiều. Nói rõ hắn tuy nhiên khổ chiến gần một canh giờ, chiến đấu lực lại như cũ, có thể nhìn tại Nhan Lương trước mặt còn có ba khúc bị đột phá nguy hiểm y nguyên tồn tại. Đúng lúc này, nơi xa chạy tới mấy cái kỵ sĩ, Nhan Lương thân vệ kỵ cấp tốc nghênh đón. Các kỵ sĩ dục ngựa phi nước đại, đột phá Nhan Lương bộ hạ ngăn chặn, đi vào ngay tại giao chiến song phương tướng sĩ về sau. Dùng lực vung động trong tay thải kỳ, Trương Duẫn cùng Nghiêm Trái xem xét, mừng rỡ trong lòng, đây là Trầm Hữu sắp đuổi tới chiến trường tín hiệu. Bọn họ vội vàng để lính liên lạc phát ra đáp lại phất cờ hiệu, nhưng là vẫn chậm một bước. Nhan Lương thân vệ kỵ chạy tới, đem kỵ sĩ kia bao bọc vây quanh, bắn xuống dưới ngựa. Trương Duẫn tức giận tới mức cắn răng, lại không thể làm gì. Hai quân giao chiến thời khắc, lính liên lạc tỷ số thương vong một mực thì rất cao. Hắn hạ lệnh đem Trầm Hữu sắp đến tin tức truyền khắp toàn quân. Sau đó vừa cờ giao cho Nghiêm Trái, quyết định xuất lĩnh thân vệ doanh nghênh chiến Nhan Lương. Nghiêm Trái kinh hãi, cực lực ngăn cản, nhưng Trương Duẫn lại kiên trì muốn làm như thế. Trung quân chỉ còn lại có hai khúc có thể điều động. Nhan Lương vẫn còn tại hướng về phía trước đột tiến. Bây giờ có thể ngăn trở Nhan Lương chỉ có hắn và thân vệ doanh. Nghiêm Trái là quân mưu, trên danh nghĩa từ bàng thống trực tiếp chỉ huy. Nhưng giờ này khắc này, hắn có thể đề nghị, lại không thể phủ định Trương Duẫn mệnh lệnh. Tình thế nguy cấp, Trương Duẫn tự thân lên trận cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Trung quân hai khúc ra trận đều không thể ngăn lại Nhan Lương. Chỉ có Trương Duẫn thân vệ doanh có thể dùng, một khi bị Nhan Lương bất chợt tới đến trận trong đất, lại từ nội bộ ngang triển khai, liền nhau hai mặt đều rất nguy hiểm, có toàn diện sụp đổ khả năng. Trương Duẫn dục ngựa xuất trận, mang theo thân vệ doanh đón lấy Nhan Lương. Viện quân sắp đến, chủ tướng tự mình xuất chiến, thật to cổ vũ Giang Đông quân sĩ khí. Riêng là đang cùng Nhan Lương khổ chiến bên trong quân tướng sĩ, bọn họ giận dữ hét lên, bộc phát ra kinh người chiến đấu lực, phấn đấu quên mình phản công, để Nhan Lương cũng có chút không chịu nổi, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Hai cái quân hầu thấy thế, không hẹn mà cùng hạ lệnh hướng về phía trước chen, muốn đem Nhan Lương bọn người chen ra xa trận. Nhan Lương lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng nghe đến tiếng trống, biết Trầm Hữu sắp tới. Hắn an bài Nhan Nghĩa cảnh báo, cũng an bài 2.000 bộ tốt cắt đứt viện trợ. Nguyên bản không có vấn đề gì, thế nhưng là cùng Giang Đông quân khổ chiến nửa ngày về sau, hắn ý thức đến chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp những thứ này Giang Đông quân chiến đấu lực. Cái kia 2.000 người ngăn không được Trầm Hữu quá lâu. Nếu như không có thể tại Trầm Hữu đột phá chặn đánh trước đó triệt để đánh tan trước mắt chi địch, hắn sẽ bị Trầm Hữu đánh lén, có toàn quân bị diệt khả năng. Đúng lúc này, hắn nhìn đến Trương Duẫn chiến kỳ đang đến gần, trong lòng cuồng hỉ. Hơn một năm qua thành công vô số lần chứng minh, muốn đánh tan đối thủ, phương pháp tốt nhất cũng là chém tướng đoạt cờ. Hắn lập tức cùng bên người bộ khúc giao phó vài câu. Bộ khúc nhóm ngầm hiểu, một bên hô to gọi nhỏ, ra vẻ không địch lại, một bên đem Nhan Lương cùng 10 cái võ nghệ cao cường đồng bạn vây vào giữa, để bọn hắn thở một ngụm, góp nhặt một số khí lực, chờ đợi đột kích cơ hội. Dạng này cơ hội chỉ có một lần, không thể sai sót. Trầm Hữu xuất bộ đuổi tới chiến trường, biết được Trương Duẫn còn tại kiên trì, thở ra một hơi thật dài. Đối tân binh tới nói, chỉ cần trận thế không phá, coi như thương vong lớn một chút đều không có vấn đề gì. Có xa trận có thể dựa vào, có đồng bạn ở bên người, có các lão binh đang chỉ huy, bọn họ đều có thể vững vàng được. Một khi trận thế bị kích phá, tiến vào từng người tự chiến hỗn chiến, bọn họ căn bản không phải những lão binh kia nhóm đối thủ, sẽ nhanh chóng sụp đổ, trở thành bị tàn sát đối tượng, không thông qua mấy trận chính thức huyết chiến. Tân binh vĩnh viễn là tân binh. Thám báo nhóm tới lui lao vụt, hướng Trầm Hữu báo cáo một tin tức. Phía trước có địch nhân cản đường, có chừng 2000 bộ tốt, nhìn đến có nơi xa tới lui Nhan Nghĩa bọn người lúc. Trầm Hữu liền biết Nhan Lương có trở ngại viện binh chuẩn bị. Giờ phút này càng không nhiều hơn nói, lập tức gọi tới Trần Đáo, thúc tái, cái kia giáp kỵ ra trận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?